Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 56, livestream đi. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game bên này liên hệ mua bán xong. Bên kia Vu Tỷ cũng họp xong. Mở cửa ra, vừa thấy hai người coi như chơi vui vẻ. Lập tức cười nói, Thư Hào, làm xong hết bài tập chưa? Khi nào thì chị của em tới, vừa gửi WeChat cho em. Đã đến cửa chính, Ninh Thư Hào bỏ đồ vào túi sách, đi thôi Vu Tỷ Tỷ, Vu Tỷ gật đầu. Sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm, cảm ơn nhé, hôm nay làm phiền em. Ai yêu xem chị khách khí chưa kìa, ngồi có một lúc thôi mà đã có 500 tệ vào tay rồi. Hoàn toàn không mệt nhá Vu Tỷ, chị khách khí quá. Trương Tiểu Kiếm gãi đầu. Cười nói, sau này buổi tối em về muộn chút đi. Ở đây trông Thư Hào làm bài tập các thứ, dù sao buổi tối em về nhà cũng không có việc gì. Ha ha, được thôi, Vu Tỷ mỉm cười nói. Vậy thì làm phiền Tiểu Kiếm, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Trên xe buýt, Trương Tiểu Kiếm vừa ngồi trên xe vừa tán gẫu với hệ thống. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống nè, cậu nói chị gái của Ninh Thư Hào, có thể là người như thế nào nhỉ? Hệ thống, nhất định là ăn đứt cậu. Trương Tiểu Kiếm nhất thời đen mặt, có cần đả kích người ta như thế không hả? Trương Tiểu Kiếm, cậu nói thế chẳng phải là vô nghĩa sao? Tớ hiếu kỳ là chị của nó sẽ trông như thế nào ý, đại mỹ nữ. Hệ thống, nhất định là đẹp mắt hơn cậu. Hôm nay không có cách nào nói chuyện được nữa. Trương Tiểu Kiếm bĩu môi, đẹp thì thế nào? Anh không đẹp trai, không có tiền rất thấp. Anh không ke, dù sao cũng không theo đuổi được. Hệ thống, ký chủ rất tự biết thân biết phận. Đáng khen ngợi, Trương Tiểu Kiếm, mày không nói lời nào không ai tưởng mày câm đâu. Nói tóm lại hôm nay vẫn là thu hoạch được rất nhiều. Hơn 500 tiền mặt, còn S WeChat của Trần Tử Hào. Sau đó chính là chờ xem phong thủy cho hắn. Cuối cùng ký hợp đồng là được. Nhưng vấn đề là, hệ thống đã nói rõ. Phong thủy nhập môn không đủ dùng. Phải thăng cấp, mà muốn thăng cấp kỹ năng thì cần kiếm điểm số khiếp sợ. Hiện tại điểm số khiếp sợ của mình tổng cộng mới có 231.65 thôi. Nói cách khác, còn cần gần 1.300 điểm số khiếp sợ mới đủ. Xem ra phải nhanh chóng thôi livestream. Tất yếu phải livestream. Về nhà ăn cơm chiều xong. Trương Tiểu Kiếm cầm di động gọi cho Hồng Lôi. Bên kia nhanh chóng bắt máy, alo, Kiếm ca, có chuyện gì vậy? Hồng Lôi vĩnh viễn là tràn đầy sức sống như thế, hôm nay đi làm thế nào rồi? Có mỹ nữ không? Đương nhiên rồi, Trương Tiểu Kiếm cười he he, mày ở đâu? Nhanh chóng lại đây, có chuyện tốt, đậu má. Có thật à? Thanh âm của Hồng Lôi lập tức thay đổi, chờ, anh em đến ngay đây. Gác điện thoại, Trương Tiểu Kiếm mặc áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Ông bố ngồi trên sofa chơi di động, thấy Trương Tiểu Kiếm muốn đi ra ngoài. Vội vàng hỏi, đều hơn 7 giờ rồi, mày còn định đi đâu đấy? Con đi dạo với Lôi cả ấy mà. Trương Tiểu Kiếm cười nói, lát nữa trở lại ngay, âu. Đi đường chú ý an toàn, ông bố đáp một tiếng. Sau đó tiếp tục chơi di động. Xuống lầu, đi đến cổng khu chung cư. Không bao lâu sau Hồng Lôi đã xuất hiện trước mặt Trương Tiểu Kiếm, Kiếm ca. Sao rồi, nhanh cho em xem đi, Hồng Lôi hạ cửa kính xe xuống. Chờ Trương Tiểu Kiếm lên xe, ánh mắt sáng lên như đèn pha. Nhân viên Long Đằng quốc tế cơ, anh em còn chưa thấy bao giờ đâu. Bằng cấp nhất định là không thấp đúng không, đó là đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm cười he he, sinh viên thực tập thiên đại. Dáng cao chân dài mặt xinh đẹp, hắn nói rồi tìm WeChat của Tô Mai. Click vào dòng thời gian, sau đó cho Hồng Lôi xem, nhìn xem. Thế nào, em xem thử, Hồng Lôi nhận lấy di động hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Hồng Lôi. Trương Tiểu Kiếm, đến mức đó sao, đậu má, trong mắt của Hồng Lôi suýt nữa dán vào màn hình di động. Kiếm ca. Em gái này được lắm, coi mặt này, dáng người này, oh my god, còn có bằng cấp cao như vậy, anh quả thực là khi nào thì mời anh em uống rượu mừng. uống cái đầu mày, Trương Tiểu Kiếm quyết đoán đoạt lại di động đi. Livestream thôi, hiểu rồi, Hồng Lôi gật đầu thật mạnh. Kiếm ca, hôm nay chúng ta đi livestream chỗ nào, tìm chỗ náo nhiệt ấy, Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay một phát. Hôm nay chúng ta dùng sức chém một đợt, nhiều người chém mới thích, ít người không có gì thú vị cả, được rồi. Hồng Lôi lập tức khởi động ô tô. Xuất phát, Trương Tiểu Kiếm mở phòng livestream ra. Hôm qua livestream ở phim trường, thu hoạch hơn 60 fan. Hôm nay vừa mở phòng livestream đã có người vào. Heo heo chạy mau tiến vào phòng livestream. Thiết Đản Hùng tiến vào phòng livestream. Mạn Mạn Hoàng Sa Tây Hành Lộ tiến vào phòng livestream. Triệu Nháo Nháo tiến vào phòng livestream. Ngã Ngận Khẩn Thỉnh Ôn Nhu tiến vào phòng livestream. Heo heo chạy mau, Ai Yu Đậu Má, chờ cả ngày, chủ phòng ông rốt cục online. Hôm nay định chém thế nào đây? Thiết Đản Hùng, chỉ chờ chủ phòng chém gió thôi đó. Thích ăn thích giày ngộ ái nị. Chung quy phòng livestream tươi mát thoát tục như này chỉ có mình ông thôi. Triệu Nháo Nháo, chờ chút, chủ phòng, sao tôi phát hiện ông đẹp trai hơn hôm qua thì phải. Heo heo chạy mau, hình như thật là thế. Đẹp trai hơn hôm qua. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 1111, Trương Tiểu Kiếm, chẳng qua là anh đẹp trai hơn chút thôi. Chúng mày có cần giật mình đến thế không hả, he he. Hôm nay tôi sẽ chém gió một đợt cho mọi người xem nhé, Trương Tiểu Kiếm cười nhìn về phía màn hình, chờ lát nữa đến nơi ha. Hôm nay cam đoan khiến mọi người hoài nghi nhân sinh. Bốp bốp bốp, vỗ tay cho chủ phòng. Đợt chém này được đấy. Ngồi chờ chủ phòng bắt đầu chém. 1. Hồng Lôi đạp chân ga một phát. Nhanh chóng chạy đến tầng hầm đỗ xe của Taiku Li San Lutun. Taiku Li San Lutun là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất khu vực 3 của thành phố Thiên Kinh. Khu vực phía nam chủ đề là tuổi trẻ, ăn uống, có những nơi sang chảnh như tiệm sách Pazan, cửa hàng văn phòng phẩm Moleskine cùng với Waggers, Element Fresh, Greyhound, Tam Lý Hy Hòa, đều là những địa điểm ăn ngon. Khu vực phía bắc chủ đề là cao phú soái, bạch phú Mỹ cùng người có tiền theo mốt, nhất là hút, quả thực thật lòng đắt đến mức không biết vì sao. Lại đi sang bắc một chút chính là khu sứ quán, có rất nhiều nhà hàng thức ăn ngon, yên tĩnh, hoàn cảnh lại đẹp. Đi phía nam, có các nhà hàng, quán bar của viện cơ điện, nhất là nhà hàng Home Plate kiểu Mỹ, nghe nói là nhà hàng khẩu vị Mỹ chính gốc nhất trong toàn bộ thành phố Thiên Kinh. Nếu là đến chém gió, vậy thì Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lựa chọn khu Bắc, em chủ phòng rất biết chọn vị trí, vậy mà lại là Taiku Li, độ sang chảnh của nơi này rất cao đấy, nông dân lần đầu tiên biết đến một chỗ như thế này. Bốp bốp bốp bốp, xem trang trí kìa, pờ dô quá, heo heo chạy mau ủng hộ một cái cá viên cho streamer. Tiểu Kim Cương Đào Quạng tiến vào phòng livestream. Bình Bình Quán Quán Hảo Hoan nghênh tiến vào phòng livestream, các anh em đã thấy chưa, Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía màn ảnh. Nhẹ nhàng vuốt tóc, hôm nay anh sẽ chém ở chỗ này. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, chủ phòng tôi tin vào ông. Ngồi chờ, cách Trương,